Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 100, hai lòng yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bùi Trác khôi phục đôi chút tỉnh táo. Nghe Lê Ngưng đắc ý cười nói. Đừng tưởng rằng chàng nói yêu ta. Những chuyện trước kia làm với ta có thể bỏ qua hết. Lê Ngưng bắt đầu lật lại sổ sách cũ. Kể ra từng chuyện hắn đã làm khiến nàng tức giận. Thực ra nàng không nhớ rõ lắm, chỉ có một vài chuyện khiến nàng ấn tượng sâu sắc, nhưng những chuyện này đều có một điểm chung, Bùi Trác cố tình gây sự với nàng. Cho dù Lê Ngưng âm thầm so tài cao thấp với hắn, một khi Bùi Trác biết được, hắn sẽ dốc toàn lực, dường như rất sợ thua nàng. Bùi Trác im lặng hồi lâu, không nói một lời nào nghe nàng nói hết, ánh mắt khó hiểu. Lê Ngưng nói xong, trong lòng cảm thấy sảng khoái, nàng hiếm khi thấy Bùi Trác buồn bực như vậy, không nhịn được cười thành tiếng, tiếng cười của nàng vui vẻ, đến mức vai cũng run lên, có lẽ nàng quên mất mình vẫn đang ngồi trên người Bùi Trác. Nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của người bên dưới. Bùi Trác ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng nói, nếu quận chúa đã hả giận, chúng ta có thể tiếp tục không? Tiếp tục, vậy chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao? Bùi Trác, Lê Ngưng không chút kiêng dè nói. Chàng nằm mơ đi, cách trả thù Bùi Trác này. Theo Lê Ngưng, còn dày vò hắn hơn bất kỳ cách nào khác. Bùi Trác im lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên thẳng người dậy. Lê Ngưng hai mắt mở to, ôm lấy cổ hắn. Một tiếng rên rỉ không kìm được bật ra từ cổ họng. Sau đó nàng cảnh cáo bên tai hắn. Không được, sức lực của hai người vốn không tương xứng. Chỉ cần Bùi Trác quyết ý, Lê Ngưng căn bản không thể chống cự. Đã quyết tâm sẽ hành hạ hắn đến cùng, Lê Ngưng làm sao có thể không chuẩn bị gì chứ? Nàng thở nhẹ nhàng, giọng điệu vô tội lại ngây thơ. Chẳng phải chàng đã nói sau này sẽ thuận theo ý ta, để đổi lấy sự yêu thích của ta sao? Sao vậy? Nàng dùng giọng nói mềm mại uy hát, y, ế, p hắn. Chẳng lẽ chàng không muốn có được sự yêu thích của ta nữa sao? Bùi Trác không biết mình có nên hối hận vì những việc làm trước kia hay không. Nhưng nếu hắn không làm vậy, hắn ở trước mặt nàng cũng giống như những công tử khác. Không thể khiến nàng liếc mắt nhìn thêm một cái. Nhưng hậu quả của việc đã làm chính là khiến nàng tích tụ không ít oán khí. Giống như lúc này đây, nàng đang hành hạ hắn. Tuy nhiên, dù là như hôm nay, cũng coi như hắn được toại nguyện. Bùi Trác chậm rãi mặc lại y phục cho nàng, sau đó thắt lại dây lưng. Ta tất nhiên nghe theo quận chúa. Lê Ngưng cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện. Rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Nhưng đây chính là kết quả Lê Ngưng muốn. Bùi Trác bế nàng sang một bên ngồi. Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Lê Ngưng nhìn bóng lưng Bùi Trác, không nhịn được mà cười thầm. May mà Bùi Trác nói được làm được. Quả thực sẽ thuận theo ý nàng. Sau khi hả giận, Lê Ngưng lại không khỏi nhíu mày. Phản ứng của Bùi Trác còn bình tĩnh hơn nàng tưởng tượng. Việc này diễn ra quá thuận lợi, khiến Lê Ngưng nghi ngờ dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Bùi Trác. Có phải đang che giấu sóng gió mãnh liệt nào không? Bùi Trác ở trong phòng tắm khá lâu. Đợi hắn ra ngoài, Lê Ngưng lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn. Vẫn như thường ngày, thậm chí khi bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng cũng chỉ khẽ cười một tiếng. Hỏi nàng có muốn ăn bánh ngọt không? Lê Ngưng hoàn toàn yên tâm. Đến tối, sau khi Lê Ngưng tắm rửa xong vốn định xem hết quyển thơ hôm nay, Bùi Trác lên tiếng nhắc nhở. Ánh nến lờ mờ, hại mắt, chi bằng đợi ban ngày xem. Nhưng quyển thơ này chỉ còn vài trang nữa. Lê Ngưng vốn định xem xong rồi mới ngủ, nhưng lời Bùi Trác nói cũng không phải không có lý. Đọc sách ban đêm quả thực rất mệt, nên thôi, nàng nằm lên giường không lâu. Bùi Trác cũng tắt đèn đi tới, thả màn xuống, Bùi Trác nghiêng người qua, động tác dịu dàng thử hôn lên khóe môi nàng. Lẽ ra hôm nay mới vừa dùng cách đó trả thù hắn. Nếu đêm nay lại tiếp tục thân mật với hắn, chẳng phải quá mềm lòng sao? Nhưng biểu hiện của Bùi Trác hôm nay khiến Lê Ngưng rất hài lòng. Lúc này cũng đang ôn hòa thăm dò thái độ của nàng, không hề vội vàng thô lỗ. Vì vậy, Lê Ngưng vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Nếu nói lúc đầu là gió xuân dịu dàng, thì về sau chính là mưa gió bão bùng. Mưa to đến mức suýt nữa đã làm gãy những đóa hoa yếu ớt, khiến cánh hoa đẫm sương. Lê Ngưng đã mở miệng ngăn cản Bùi Trác, bảo hắn dừng lại hoặc chậm một chút. Nhưng Bùi Trác hoặc là giả vờ không nghe thấy, hoặc là cố tình hiểu sai, làm những việc trái ngược với lời nàng nói. Thậm chí khi nàng muốn đẩy Bùi Trác ra, hai tay cũng bị hắn giữ chặt, ấn trên đầu giường. Mặc dù vậy, Bùi Trác vẫn đang quan tâm đến cảm nhận của nàng, cố gắng để nàng hiểu được việc làm chuyện này với hắn tuyệt vời đến nhường nào, tránh để lần sau nàng lại trêu chọc hắn, khiến trái tim hắn treo lơ lửng. Giọng nói của Lê Ngưng liên tục bật ra không kiểm soát, mang theo tiếng khóc nức nở và run rẩy. "A Ngưng, sao lại khóc?" Bùi Trác ôm nàng chặt hơn, giọng thở gấp gáp hỏi, "Là chỗ nào không thoải mái?" Bùi Trác nào cho nàng cơ hội nói chuyện, chỉ cần nàng vừa mở miệng sẽ bị hắn cắt ngang. Hơn nữa hắn còn vừa nghiêm túc quan sát từng phản ứng của nàng, kịp thời điều chỉnh động tác, nhất định phải khiến nàng cùng hắn chìm đắm. Đến lúc này Lê Ngưng mới hiểu, sự dịu dàng mà Bùi Trác thể hiện đêm nay đều là lừa nàng. Tất cả đều là để nàng buông lòng cảnh giác. Nàng không nên tin rằng Bùi Trác sẽ biết sai. Hắn lúc này đang vì chuyện nàng hành hạ hắn mà ngược lại hành hạ nàng, thật sự là quá xấu xa. Đến khi kết thúc, đến lượt Bùi Trác ôm nàng cười thầm, vừa lòng hỏi, "Ta có chỗ nào chưa làm quận chúa hài lòng không? Quận chúa cứ nói ra, lần sau ta nhất định sẽ làm tốt hơn." "Lê Ngưng, chuyện này phải nói thế nào?" Bùi Trác không biết xấu hổ, da mặt nàng không dày như Bùi Trác. Ngày hôm sau, Lê Ngưng đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Không thể phủ nhận rằng giấc ngủ này thật sâu và thoải mái. Nàng lười biếng duỗi người, cảm giác khác lạ trên người nhắc nhở nàng đêm qua Bùi Trác đáng ghét đến mức nào. Lê Ngưng muốn tìm Bùi Trác tính sổ, nhưng chuyện đêm qua là do nàng ngầm đồng ý, bây giờ lại trở mặt thì nàng không có lý. Nếu Bùi Trác lúc này ở bên cạnh, Lê Ngưng nói không chừng sẽ giận dỗi hắn. Chỉ là không biết hắn đi đâu rồi, không cho nàng cơ hội làm càn. Đang nghĩ như vậy, Bùi Trác vừa lúc bước vào, một thân áo bào đỏ thẫm oai phong lẫm liệt, bước chân vững vàng. Lê Ngưng theo bước chân hắn mà xoay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Bùi Trác là người đầu tiên chịu thua, khẽ cười quay mặt đi. Toàn thân hắn toát lên vẻ sảng khoái, đặt thứ trong tay lên bàn, đi tới vén màn lên, nói, "Ta đã mua điểm tâm, vẫn còn nóng, quận chúa rửa mặt xong là có thể ăn." Lê Ngưng hỏi kỹ mới biết là đồ ăn của tiệm điểm tâm mà nàng thích. Tiệm đó buôn bán rất tốt, thường phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Lê Ngưng gọi Đông Tuyết đến hầu hạ nàng rửa mặt, quyết định tạm thời không so đo với Bùi Trác. Thu ý dần đậm, tiếng ve sầu ồn ào đã hoàn toàn biến mất. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh sảng khoái. Lê Ngưng đã bắt đầu mặc thêm áo, còn những món như núi tô và tuyết viên tử lạnh mà nàng ăn vào mùa hè. Sau khi Bùi Trác trở về thì không cho nàng ăn nhiều nữa. Sau khi dùng điểm tâm xong, Lê Ngưng muốn ra phủ tìm Lục Chỉ Du, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu. Bùi Trác đứng bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý, "Hôm qua là ta hỏi quận chúa trước, hôm nay muốn đi đâu?" Hắn nhắc nhở, ý tứ chính là Lê Ngưng cũng nên xem xét đến kẻ đến trước người đến sau. Bùi Trác ngày nào cũng có thể gặp, Lục Chỉ Du đâu phải ngày nào cũng rảnh. Lê Ngưng đang định nói gì đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Bùi Trác, mắt từ từ mở to. Có lẽ lý do Bùi Trác mỗi ngày nghỉ đều muốn ở bên nàng, không phải là vì lo lắng bản thân buồn chán, mà là đơn thuần muốn ở bên nàng nhiều hơn, ở bên nàng nhiều hơn. Nhận ra khả năng này, Lê Ngưng đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng không khỏi mừng thầm. Quả nhiên, từ khi hiểu được tâm ý của Bùi Trác, rất nhiều chuyện đều dễ hiểu hơn, cũng hợp lý hơn. Thì ra Bùi Trác yêu nàng đến vậy. Điều này khiến Lê Ngưng có chút phiền não. Dù sao hiện tại nàng rất muốn tìm người tâm sự, Lục Chỉ Du hiển nhiên là đối tượng tốt nhất, cho nên nàng càng không thể ở lại bầu bạn với Bùi Trác. Nàng dùng giọng điệu áy náy an ủi, chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, lần này ta đi tìm A Du trước, lần sau sẽ bồi chàng. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhỏ giọng bổ sung, ta sẽ cố gắng về sớm. Lục Chỉ Du nghe Lê Ngưng nói xong, kỳ thực trong lòng cũng không quá kinh ngạc. Bùi Trác có lẽ đã phải lòng Lê Ngưng từ rất lâu rồi, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, lại càng không hiểu vì sao không nói rõ với nàng, thậm chí còn che giấu tâm ý của mình. Thấy Lê Ngưng trên mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh, Lục Chỉ Du cũng không nhịn được mà vui mừng thay nàng. Nếu đã vậy, tỷ và Bùi công tử chính là lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt rõ ràng là từ ngữ rất phổ biến, nhưng khi Lê Ngưng mới nghe thấy lại cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng rất nhanh từ ngữ này lại trở nên đáng yêu. Cách chương